Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1171, không địch lại rút đi. Theo thời gian trôi qua, tại lít nhà lít nhít liên tục không ngừng kiếm mang màu bạc công kích phía dưới. Đồng Bân thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn, trong tay chùy sắt lớn cũng thỉnh thoảng xuất hiện bỏ sót. Để mấy đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc đột phá phòng hộ, hung hăng chém xuống tại hắn khôi giáp bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo hỏa hoa. Một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua khôi giáp, thẩm thấu đến hắn thân thể, khiến cho phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, liên tục đụng phải hơn 10 lần kiếm mang công kích Đồng Bân. Biết rõ vẻn vẹn theo dựa vào lực lượng của mình, không còn cách nào đột phá tam tài kiếm trận lồng giam, liền không đang chần chờ cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cùng một chỗ bên trên, giết hắn. Đồng Bân vừa mới nói ra, liền gặp được đem Dương Phong vây quanh vây mấy ngàn tên tinh nhuệ võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người trút xuống mà đi. Đối mặt mấy ngàn tên tinh nhuệ võ giả, trong đó còn có trên trăm tên hư đan cảnh võ giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong tinh thuần pháp lực điên cuồng phun trào, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một cái kiên cố lồng phòng ngự xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, Dương Phong thân hình còn như thiểm điện đồng dạng di động, linh hoạt tránh né dày đặc công kích, dùng bên ngoài cơ thể kiên cố lồng phòng ngự chống đối một chút giải rác công kích, đem tam tài kiếm trận hủy bỏ, hóa thành ba đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về vòng vây một cái điểm yếu kích bắn đi. Nhìn thấy xông tới mặt ba đạo ngân sắc tàn ảnh, hơn 10 tên phù sơn thành hộ vệ tinh nhuệ sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay sắc bén vũ khí nhanh chóng vung vẩy mà ra, hướng về ba đạo ngân sắc tàn ảnh đụng lên đi, mong muốn đem ba đạo ngân sắc tàn ảnh đánh rơi. Chỉ là ba thanh linh khí trường kiếm tốc độ quá nhanh, hơn 10 tên phù sơn thành hộ vệ tinh nhuệ căn bản là không có cách nhào bắt hắn quỹ tích, để ba thanh hàn quang kiếm ung dung lách qua trong tay bọn họ sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng như thiểm điện từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng từ trên bầu trời rơi xuống, như thiểm điện đánh giết hơn 10 tên phù sơn thành hộ vệ đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng từ trong vòng vây phá vây ra ngoài, hướng về Thanh Minh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mới vừa từ tam tài kiếm trong trận thoát khốn mà ra Đồng Bân, sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm chặt trong tay chùy sắt lớn, nhìn qua Dương Phong bỏ chạy bóng lưng, lớn tiếng giống giận nói, đuổi theo cho ta. Nói xong, Đồng Bân liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, mấy ngàn tên phù sơn thành hộ vệ tinh nhuệ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay sắc bén vũ khí hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát tại Đồng Bân sau lưng, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy mau chóng đuổi theo. Nhìn xem tốc độ nhanh vô cùng Dương Phong, dần dần rời đi cùng mình khoảng cách, tại qua trong chốc lát, liền sẽ biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Đồng Bân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một chút đau lòng chi sắc, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù lục, đem xé mở, hóa thành một đạo hắc quang, đem hắn bọc lại đứng lên, khiến cho tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, như thiểm điện hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong chốc lát, tốc độ tăng nhiều, Đồng Bân tới gần đến Dương Phong trong vòng trăm thước, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chùy sắt lớn khinh vũ mà ra, một nói to lớn vô cùng nện ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, cảm nhận được phía sau truyền đến lực lượng kinh khủng ba động. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nhanh chóng ngừng chạy vội, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, ba thanh linh khí trường kiếm hóa thành ba đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, lập tức phá toái hư không, cùng cực lớn nện ảnh chạm va vào nhau, trực tiếp đem cực lớn nện ảnh đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Cũng dư thế không giảm hướng về Đồng Bân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt ba thanh linh khí trường kiếm hung mãnh công kích, Đồng Bân vẻ mặt khẽ biến, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, trong tay chùy sắt lớn cấp tốc vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo mãnh liệt xoáy gió, đem thân thể của mình thủ hộ đứng lên, ngăn trở ba thanh linh khí trường kiếm sắc bén công kích. Thân hình không ngừng chớp động, phòng ngừa ba thanh linh khí trường kiếm tạo thành tam tài kiếm trận, đem hắn tại một lần vây khốn, nhìn thấy Đồng Bân giống như cá trạch đồng dạng giảo hoạt, để cho mình không còn cách nào sử dụng tam tài kiếm trận đem vây khốn, chỉ có thể bị ép buộc sử dụng ngự kiếm thuật, đồng thời thao túng ba thanh linh khí trường kiếm, đối với hắn bày ra hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun ra ngoài, ba thanh linh khí trường kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, tốc độ tăng vọt, dọc theo từng đạo quỷ dị góc độ, hướng Đồng Bân bày ra hung mãnh công kích. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Đồng Bân khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thân hình cấp tốc chớp động, một bên linh hoạt tránh né hàn quang kiếm công kích, một bên quơ trong tay chùy sắt lớn thủ hộ thân thể của mình. Không cầu có thể thương tổn đến Dương Phong, nhưng cầu ngăn chặn Dương Phong, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy. Trong chốc lát, trên trăm tên Phù Sơn thành hư đan cảnh cao thủ trước tiên đến chiến trường. Không cần Đồng Bân phân phó, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Đối mặt trên trăm tên Phù Sơn thành hư đan cảnh võ giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không thể không buông lỏng đối với Đồng Bân công kích, thu hồi hai cây linh khí trường kiếm nghênh địch, phân ra bộ phận tâm thần, tiếp tục thao túng hàn quang kiếm đối với Đồng Bân bày ra hung mãnh công kích. Chỉ là, Đồng Bân sức chiến đấu vẻn vẹn so Dương Phong kém một chút. Dương Phong vừa phân tâm, lập tức bị Đồng Bân bắt lấy cơ hội, khởi xướng hung mãnh công kích. Một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại nện ảnh hung hăng rơi vào Dương Phong thân thể, trực tiếp đem Dương Phong bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự đánh nát, làm Dương Phong thân thể hướng về phía sau ném đi mà đi. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, nhìn thấy Dương Phong thụ thương thổ huyết, trên trăm tên hư đan cảnh cao thủ sắc mặt đại hỉ, nhào nhào điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đi, mong muốn đi nhặt liền nghi, đem Dương Phong cho vô tình đánh giết. thu hoạch công lao lớn nhất. Chỉ là, cái này trên trăm tên hư đan cảnh quá coi thường Dương Phong thực lực. Cũng đánh giá cao năng lực của mình. Bọn họ vừa mới tới gần đến Dương Phong trong vòng 10 thước. Liền gặp được Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lơ lửng tại hắn trước người ba thanh linh khí trường kiếm quang mang đại thịnh. Tốc độ tăng vọt, sức mạnh đột ngột tăng. Lập tức phá toái hư không. Hóa thành ba đạo kinh khủng ngân sắc tàn ảnh. Đem xông lên phía trước nhất hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả vô tình đánh giết. Khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Từ trên bầu trời rơi xuống. Dương Phong một chiêu đánh giết hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả thủ đoạn. Thoáng cái liền chấn trụ cái khác hư đan cảnh võ giả. Nhao nhao đình chỉ bước chân xung phong. Hướng phía sau rút lui mà đi. Thi triển công kích từ xa thủ đoạn. Phối hợp Đồng Bân, đối với Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt Đồng Bân cùng trên trăm tên hư đan cảnh võ giả liên thủ công kích. Dương Phong không địch lại, tại một lần bị Đồng Bân đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng tràn ra ân máu đỏ tươi, nhìn thật sâu Đồng Bân một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra phi hành phù, đem xé mở. Hóa thành một đoàn bạch quang, đem hắn bọc lại đứng lên, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Dương Phong bỏ chạy, Đồng Bân cùng trên trăm tên hư đan cảnh võ giả, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm truy kích mà đi. Chỉ là Dương Phong tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt, liền biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ có thể lớn tiếng chửi mắng vài câu, liền hướng về Phù Sơn Thành phương hướng trở về mà đi. Hướng Phù Sơn Thành thành chủ Diêm Chính Tường hồi báo đi. Hồi lâu sau, phi hành phù lực lượng hao hết, Dương Phong tốc độ phi hành giảm bớt, chậm rãi ngừng phi hành, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Phù Sơn Thành phương hướng, Dương Phong lau đi khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Trong mắt hàn quang chớp động, trực tiếp hướng về Thanh Minh Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong trở về tới Thanh Minh Thành thời điểm, 10 vạn huyết y vệ và mấy chục tên quân tay sai đoàn. Đã đem toàn bộ Thanh Minh Thành đều khống chế lên, mấy chục vạn tên tù binh bị nhìn đặt ở trong quân doanh. Yên tĩnh cùng đợi hắn xử trí, lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn thoáng qua trong quân doanh mấy chục vạn tù binh, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem ẩn chứa kịch độc đan dược, giao cho Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ ba người, để ba người phân phát cho mấy chục vạn tù binh, làm dùng vũ lực để mười mấy tên tù binh đem kịch độc đan dược ăn vào. Tất cả người không phục toàn bộ đánh giết. Ngay sau đó, Dương Phong làm lấy mấy chục vạn tù binh mì, giải thích một chút kịch độc đan dược tác dụng, nhanh nhanh cho bọn họ tiếp tục hy vọng sinh tồn, mới đem đánh vào đến bộc từ trong quân, một lần nữa chỉnh biên thành 12 cái 10 vạn người quân đoàn. Giải quyết Thanh Minh Thành tù binh vấn đề, Dương Phong liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng minh thạch. Tại trong quân doanh bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận pháp. Làm Thanh Minh Thành phạm vi ngàn dặm minh tức giận. Còn như giống như thủy triều hướng về trong quân doanh dũng mãnh lao tới. Làm trong quân doanh minh tức giận nồng độ tăng nhiều. Ở trong đó tốc độ tu luyện bảo tăng. Đằng sau, Dương Phong cho 10 vạn huyết y vệ mỗi người phát ra một bình 100 viên cực phẩm tinh nguyên đan. Để 10 vạn huyết y vệ tại trong quân doanh tu luyện. Mau sớm tăng cao thực lực. Phòng ngừa Phù Sơn Thành đại quân đánh tới. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng không có đem cao to 120 vạn quân tay sai quên. Trực tiếp mỗi người ban cho một bình hạ phẩm tinh nguyên đan. Để hắn tại riêng phần mình quân đoàn trưởng dẫn dắt phía dưới. Tại trong quân doanh tu luyện. Mau sớm tăng cao thực lực. http://www.sop.com.xt